Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, ta có tiền. Kỳ thật tứ cấp võ công trong mắt bọn hắn đã không có tu luyện giá trị. Dù sao có thể tiến vào nơi này, cái kia không phải đạt tới rất cao cảnh giới võ đạo. Nhưng là, mình không thể dùng. Có thể mua cho chính mình hậu bối đến dùng nha, mà lại tứ cấp cực phẩm, đã là đồng loại chung rất nhiều bê võ công, nếu để cho hậu bối tu luyện, khẳng định phải tại trên thực lực mạnh hơn cùng cảnh giới võ giả. Cho nên, cái này tại võ sư thậm chí võ vương trong mắt không tính là gì bí tịch võ công, lại bắt đầu kịch liệt cạnh tranh, mà liền tại cổ mộc vừa mới xử lý tòa một lát sau. Giá cả liền từ lên giá 100 lượng, tiêu thăng đến 5.000 lượng. Cổ mộc vong lòng phiền muộn a, 5.000 lượng với hắn mà nói đã có chút hơi cao. Bất quá vì cho mình tiện nghi đồ đệ, chuẩn bị một bản thượng hạng bí tịch, hắn hiển nhiên đã không quan tâm. Bất quá hắn không có vội vã cạnh tranh, bởi vì hắn biết lúc này nếu như mù quáng cùng đập, trừ sẽ đem giá cả quá cao, căn bản là không có chỗ tốt gì. Mặc dù hắn ý nghĩ là đúng, nhưng người khác cũng không nghĩ như vậy. Kẻ có tiền cũng không nghĩ như vậy. Cho nên chọn chúng bản này bí tịch võ công võ giả khi nhìn đến có người cùng đập, liền sẽ không chút do dự nâng giá. Như thế, bản này tại thị trường chỉ giá trị 1 vạn lượng bạc tứ cấp võ công. Tại trải qua kịch liệt cạnh tranh về sau, vậy mà đạt tới 1.500.000 lượng. Cổ mộc sắc mặt run rẩy, cái giá tiền này rõ ràng quá cao, mà lại liền ngay cả những võ giả khác cũng bắt đầu dừng lại cùng đập cử động. Dù sao bất quá là bản tứ cấp võ công, không cần thiết dùng nhiều tiền mua lại. Tứ cấp cực phẩm kim hệ võ công, 1.500.000 lượng. Một lần 1.500.000 lượng, hai lần 1 vạn. Ngay tại mỹ nữ kia đang muốn hô lên tiếng thứ ba, cổ mộc vẫn là vươn tay, nói 1.500.000 lượng. Ngoặc kép ngoặc kép, lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Sau đó tất cả mọi người đem ánh mắt rời về phía trên người hắn. Ánh mắt kia bên trong tràn ngập giễu cợt, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, đang quay đến cao như thế giá thời điểm, lại có người chỉ nhắc tới giá 100 lượng. Trên đài mỹ nữ cũng là khẽ nhíu mày. Mặc dù vạn hòa phòng đấu giá cạnh tranh quy củ là nâng giá thấp nhất là 100 lượng, nhưng võ giả đập tới 1 vạn lượng về sau, liền sẽ bắt đầu dùng 1.000 lượng vì khai mạc giá. Đây đã là tiềm ẩn quy tắc. Có thể cái này khách nhân giống như có chút không hiểu quy tắc. Cổ mộc từ cái này mấy lần cạnh tranh quan sát chung, tự nhiên biết bán đấu giá quy tắc, nhưng hắn không muốn dựa theo quy tắc ngầm đi, vừa vặn vượt qua đối phương cạnh tranh giá liền có thể. Dù sao có tiền cũng không thể như thế hoa a. Cái này một keo kiệt hành vi đạt được ở đây tất cả mọi người xem thường. Bất quá hắn lại không thèm quan tâm, mà là nhìn xem cau mày nhân viên đấu giá, cười nói, mỹ nữ, chẳng lẽ ta báo giá cả không được sao? Vạn hòa phòng đấu giá có cứng rắn quy tắc ngầm lại mãnh, cũng phải nghe nó. Cho nên vị mỹ nữ kia đành phải mặt giãn ra hướng về dưới đài võ giả, cười nói, 1.500.000 lượng, nhưng có người cạnh tranh, 1.600.000 lượng. Mỹ nữ nhân viên đấu giá thanh âm vừa dứt hạ, kia thoạt đầu nguyên bản nắm vững thắng lợi vỗ tay, có chút không vui giơ tay lên, cuối cùng lặng lẽ nhìn một chút cổ mộc, kia trong con người càng là tràn ngập khinh thường. Cổ mộc không nhìn hắn tồn tại, thản nhiên nói, 1.600.000 lượng. Từ đập giá bắt đầu, hắn liền lưu ý đến võ giả này một mực tại cùng đập, mà lại từ tự tin trên mặt có thể thấy được, tiểu tử này nhất định phải được, mà chính mình cũng muốn lấy được. Cho nên, cổ mộc nhất định phải làm ra một bộ nhất định phải được khí thế, làm cho đối phương biết, chính mình cũng rất chân thành. Thế nhưng là, Cổ Mộc gia hỏa này lại thêm 100 lượng, mặc kệ biểu hiện lại như thế nào nghiêm túc, lại như thế nào nhất định phải được. Tất cả mọi người cảm thấy, hắn đây là tại gây sự, nhất là cạnh tranh người võ giả kia, càng là cho rằng Cổ Mộc là tại nhục nhã chính mình. Thế là, thẹn quá hóa giận, nhấc tay liền nói, 1.800.000 lượng, trực tiếp đề 2.000 lượng. Cổ Mộc trong lòng âm thầm kêu khổ, xem ra con hàng này là cùng chính mình dính lên. Thế là ra vẻ chấn định, nói, 1.800.000 lượng, 2.000.000 lượng, 2.100.000 lượng, 2.500.000 lượng, 2.500.100 lượng. Ngoặc kép ngoặc kép, toàn trường võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem hai người một cái biêu hãn nâng giá, một cái gây sự thức tăng giá, liền ngay cả mỹ nữ nhân viên đấu giá cũng là ngốc trệ tại chỗ, quên đi nói chuyện. Hiển nhiên loại tình huống này nàng còn là lần đầu tiên đụng phải, liên tục bị cùng đập nhiều lần, mà lại mỗi lần đều là rất có nhục nhã, thêm 100 lượng. Vị võ giả này lập tức lửa giận ngút trời, bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Cổ Mộc mắng, mẹ nhà hắn, tiểu tử ngươi là cố tình kiếm chuyện. Cổ Mộc cười cười, nói, công bằng cạnh tranh mà thôi, trong lòng lại là kêu thảm, ca môn đừng có lại thêm, ta đều không có nhiều tiền. Bất quá, hắn nhưng lại không biết, bởi vì chính mình như thế hành vi, triệt để vị võ giả này mất đi tỉnh táo, chỉ nhìn hắn vỗ bàn, tức giận nói, 5.000.000, lời này vừa nói ra, gây nên bốn phía võ giả một mảnh xôn xao. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, cái này tứ cấp võ công vậy mà đập tới cao như thế giá vị. Phải biết, liền xem như cấp 5 cực phẩm võ công cũng đập không đến cái giá tiền này. Cổ Mộc trong lòng kêu khổ thấu trời, bất quá cuối cùng vẫn là hung ác quyết tâm, đứng lên, tại tất cả mọi người trong kinh ngạc, vỗ bàn cả giận nói, 5.100.000. Quả nhiên, gia hùng này lại thêm 100 lượng, tất cả mọi người triệt để im lặng. Tốt, con mẹ nó ngươi rất tốt. Vị võ giả này nghe được Cổ Mộc lại lên giá, hỏa khí vượng hơn. Nhưng bởi vì tại trước đó đã chụp được một kiện hộ cũ, trong thẻ tiền cũng chỉ có 5.000.000, cuối cùng đặt mông ngồi xuống một mình phụng phiu. Đám người thấy người này không nói nữa, lập tức liền biết đây là muốn rời khỏi. Thế là nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía đài thượng ngây người mỹ nữ nhân viên đấu giá, chờ đợi nàng rồi truy. Bị đám người nhìn chăm chú, mỹ nữ nhân viên đấu giá lúc này mới lấy lại tinh thần. Bất quá chợt trong lòng mừng thầm. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới, một bản tứ cấp võ công vậy mà có thể đập tới 5.000.000. Tứ cấp kim hệ võ công, 5.100.000. 1 lần, 5.100.000. 2 lần, 5.100.000. 3 lần, phù phù. Mỹ nữ trong tay chùy nhỏ gõ xuống đến, cuối cùng mặt giãn ra cười nói, thành giao. Hô, Cổ Mộc nghe được một chùy vừa dứt, thở phào một hơi ngồi xuống, đồng thời trong lòng sụp đổ không thôi, bởi vì trên người hắn trừ bỏ kia dự đoán giao ra 1.000.000, vừa vặn có thể kiếm ra 5.100.000. Vì một bản tứ cấp võ công, thế mà kém chút tiêu hết tất cả tích xúc. Cổ Mộc vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng vô cùng thịt đau thầm nghĩ, đồ nhi, sư phụ của ngươi ta thế nhưng là vì ngươi bỏ hết cả tiền vốn a, ngươi nhất định muốn cho ta cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Doãn Tô Khô càng là mắt hạnh trợn lên, nói, đại ca ca, 5.000.000 a, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Tại nàng cho rằng Cổ Mộc hẳn là cũng liền 1.000.000 cùng từ trên thân Trương Phú Hữu được đến 1.000.000. Đã tiền đều hoa, mặt mũi đương nhiên phải trông đỡ xuống tới. Cổ Mộc cho dù lại thịt đau, vẫn biểu hiện ra một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ. Nói, nha đầu, đại ca ca ngươi ta có tiền. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.